Mục Thần Ký, chương 1414, vết xe đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn sâu xa nhìn trận chiến đấu rung động lòng người kia, không nhanh không chậm nói, một mục đích quan trọng khác mà ta để Thái Đế ra tay chính là vì thăm dò xem rốt cuộc giới hạn thực lực của Hạo Thiên Tôn đã đến bước nào. Người không phát hiện sao? Hạo Thiên Tôn vẫn rất ung dung, cho đến hiện tại, hắn vẫn không thi triển ra thực lực thật sự của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, chỉ thấy mặc dù Hạo Thiên Tôn rơi vào thế hạ phong ở khắp mọi mặt, nhưng mà quả thật giống như Tần Mục nói, vẫn thong dong không vội hệt như trước đó. Mà thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn đã bị Thái Đế chèn ép đến thân chịu trọng thương, sức mạnh của Thái Đế quá cường đại, thậm chí thần khí Ngự Thiên Tôn bị đánh đến thân thể tả tơi. Cho dù là thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng rách nát, không chịu nổi dưới công kích mạnh mẽ của Thái Đế. Tần Mục nói, số lượng thiên cung của Hạo Thiên Tôn và số lượng thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn đều là 28 tòa. Có điều mặc dù số lượng thiên cung của bọn họ như nhau, tuy nhiên chủng loại của thiên cung lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu như người cẩn thận phân biệt các tòa thiên cung thì sẽ có thể phát hiện. Chủng loại thiên cung của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn cộng gộp lại lên đến 35 loại. Trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh giật mình, nàng cẩn thận quan sát chủng loại thiên cung của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn. Chủng loại thiên cung không thể phân theo công pháp đế tỏa. Thật ra có vài công pháp đế tỏa là cùng một chủng loại, chẳng hạn như công pháp đế tỏa loại hỏa diễm. Ngoại trừ công pháp của Hỏa Thiên Tôn ra còn có công pháp của Xích Đế Tề Hạ Du, cùng với công pháp của Tiền Xích Đế, thậm chí còn có công pháp loại thiên hòa. Nhưng những công pháp này đều là một loại, muốn tu thành thiên đình thì chỉ có thể lựa chọn một cái. Có điều chủng loại công pháp đế tỏa của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn lại trùng nhau không nhiều, phân theo chủng loại, quả thật có 35 loại. Cũng tức là nói, Hạo Thiên Tôn rất có khả năng đã dung hợp 35 loại công pháp đế tỏa, thật ra hắn cách cảnh giới thiên đình chỉ còn một bước. Tần Mục tiếp tục nói, sở dĩ hắn ung dung là bởi vì hắn có chiến lực đối kháng Thái Đế. Hắn cách cảnh giới thiên đình thật sự không xa, hiện tại chưa thi triển toàn lực, chẳng qua là vì moi ra thân phận Thái Đế trong 10 thiên tôn. Hắn biết Tường Thiên Phi đang ở gần đây, mục đích của hắn là dẫn Tường Thiên Phi ra. Giọng nói Bạch Ngọc Quỳnh hơi khàn, Tường Thiên Phi cộng thêm cả Thái Đế, Hạo Thiên Tôn hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa Tường Thiên Tôn còn nắm giữ thần khí Ngự Thiên Tôn. Người sai rồi, Tần Mục không nhanh không chậm nói. Ngự Thiên Tôn mở ra cảnh giới thiên cung thiên đình cách nay đã được trăm vạn năm. Hạo Thiên Tôn mới là nhân vật giỏi giang chân chính. Hắn chiếm cứ chính thống thiên đình, công pháp thiên hạ hội tụ ở trong tay hắn. Nếu như hắn muốn công pháp của Hỏa Thiên Tôn dám không cho sao? Nếu như hắn muốn công pháp của Lăng Hiên Thần Hoàng, Lăng Hiên Thần Hoàng dám không cho sao? Vì vậy Hạo Thiên Tôn mới là người gần thiên đình nhất trong 10 thiên tôn. Hắn liếc nhìn Lam Ngự Điền một cái, tiếp tục nói. Mà cảnh giới thiên đình này là do Ngự Thiên Tôn suy tính ra có một cảnh giới như vậy, nhưng Ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn chỉ từng nói cảnh giới này với Hạo Thiên Tôn, cũng không nói cho những người khác. Hạo Thiên Tôn là một người duy nhất biết ý nghĩ của Ngự Thiên Tôn. Thậm chí là một người duy nhất biết được chi tiết cảnh giới thiên đình. Cho dù chỉ thiếu một tòa thiên cung, thực lực của Hạo Thiên Tôn cũng sẽ không yếu hơn Thái Đế, thậm chí có thể mạnh hơn. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu, hơi không dám tin tưởng. Ta cũng đã từng nghe nói đến vị Ngự Thiên Tôn kia, trước khi chết hắn thì cùng lắm chỉ tu luyện đến cảnh giới tôn thần. Sao hắn có thể suy diễn ra cảnh giới thiên đình hoàn chỉnh được chứ? Tần Mục lại liếc nhìn Lam Ngự Điền đang nhập đạo, nói. Lúc đó có thể hắn chỉ là cảnh giới thiên tôn, nhưng mà hắn lại từ không đến có, suy tính ra 7 cảnh giới tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu, đế tỏa trong thiên cung. Hơn nữa ở trên cơ sở của 7 cảnh giới này, còn suy tính ra cảnh giới thiên đình. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, sao lại có loại người như vậy được, loại người này ở ngay bên cạnh ngươi. Câu nói này Tần Mục không nói ra miệng. Hiện tại Lam Ngự Điền cũng đang đơn độc hoàn thành một hành động vĩ đại kinh người hơn cả, thậm chí ảnh hưởng tới hậu thế còn vượt qua hệ thống thiên cung của thần tàng. Hắn nhìn về phía chiến trường, trầm giọng nói,